Nguyên Tôn, chương 1339, một bước, góc truyện audio.com, oanh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng lưu quang từ trên trời giáng xuống, từ xa nhìn lại, phảng phất thiên khung vỡ tan, thác trời bay xuống. Mà Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi bọn người đối mặt với loại công kích trình độ này, trong lúc nhất thời khuôn mặt hiện ra một vòng tái nhợt chi ý, bất luận bọn hắn thiên phú cùng tiềm lực có bao kinh người, nhưng bây giờ bọn hắn, ngay cả pháp vực cảnh cũng không từng bước vào, đối mặt với loại công kích này, bọn hắn có khả năng làm chính là chỉ có nhắm mắt chờ chết. Cho nên, bọn hắn trơ mắt nhìn hủy diệt lưu quang kia ầm vang xuống. Trong nháy mắt đó, có vô số cảm xúc từ trong lòng hiển hiện. Coi như bọn hắn ngay cả sau cùng di ngôn đều muốn tốt thời điểm, tại bọn hắn phía trên, hư không vặn vẹo, một bóng người như quỷ mị thoáng hiện mà ra, quát khẽ một tiếng như sấm vang lên, ngay sau đó có cực kỳ kinh người nguyên khí ầm vang bộc phát cùng lưu quang rớt xuống kia đập đến cùng một chỗ. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, phốc phốc, phía dưới Võ Giao, Triệu Mục Thần, Tô Ấu vì bọn người bị liên lụy, đều là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá bọn hắn không chỉ có không vội, trong mắt ngược lại là có một vòng kinh hỉ nổi lên. Điện hạ, Tô Ấu Vi một chút chính là nhận ra được thân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện kia, đương nhiên đó là Chu Nguyên. Võ Giao, Triệu Mục Thần thần sắc thì là có chút phức tạp, trong bất chi bất giác vậy mà lại bị hắn cứu được một lần. Giữa không trung, hai cỗ lực lượng đập đến kéo dài mấy tức, đạo hủy diệt lưu quang kia rốt cục thời gian dần trôi qua biến mất mà đi. Chu Nguyên lồng ngực chập trùng, hô hấp thô trọng một phần, trong ánh mắt kia kiêng kỵ trở nên nặng hơn, Thái Hiên kia vẻn vẹn chỉ là một đạo trong lúc tiện tay thế công, liền đem hắn làm cho toàn lực mới có thể chống được, có thể thấy được giữa song phương chênh lệch đến tột cùng là bực nào to lớn. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo vung lên, liền đem phía dưới Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần bọn người cuốn lên, tốc độ thi triển đến cực hạn, cấp tốc đối với phòng ngự kết giới kia bắn mạnh tới. Mà khi hắn mang người chạy trốn lúc, nơi xa kia trên hư không, Thái Hiên hờ hững con người bắn ra mà đến, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Chu Nguyên. Người này chính là lúc trước nhìn trộm ta người kia. Khá quen đâu, Thái Hiên ánh mắt có chút lấp lóe, dường như tại tìm kiếm lấy ký ức mấy tức về sau, hắn chợt nhoẻn miệng cười. Nghĩ tới, hắn gọi là Chu Nguyên, già đồ tiểu sư đệ tại trong cổ nguyên thiên liền thua ở trong tay của hắn, cũng coi là cái nhân vật truyền kỳ, khó trách. Thôi được, đã ngươi lộ mặt vậy liền vừa vặn vì già đồ tiểu sư đệ báo cái thù đi. Hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có kinh khủng nguyên khí tụ đến. Mà liền tại Thái Hiên hội tụ nguyên khí đồng thời, cái kia lôi cuốn lấy Tô Ấu vì bọn người cấp tốc mà chạy Chu Nguyên cũng là đột nhiên trong lòng run lên, toàn thân lông tơ đều là vào lúc này dựng thẳng đứng lên, loại cảm giác này tựa như là bị thái cổ hung thú khóa chặt đồng dạng, hắn biết hắn bị Thái Hiên để mắt tới. Cái này khiến đến Chu Nguyên không nhịn được thầm mắng một tiếng, nhưng lại không dám có nửa điểm lãnh đạm, nguyên khí bộc phát ở giữa tốc độ thi triển đến cực hạn, cắm đầu trốn như điên. Trong thời gian ngắn ngủi này, Chư Thiên Đại Quân phần lớn đội ngũ cơ bản đã là thông qua được phòng. Góc truyện audio.com, ngự kết giới, mà ở phía trên bảo vệ rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả cũng là tại bắt đầu lui vào trong đó. Về phần đuôi bên kia không ngừng bị thanh trừ thảm liệt một màn, tất cả mọi người chỉ có thể hốc mắt muốn nứt nhìn xem, lại không cách nào cho cứu viện. Từ Bắc Diễn lấy quyền hạn nắm trong tay kết giới vết nứt duy trì, hắn nhìn qua càng ngày càng nhiều đội ngũ tràn vào đến, nhìn lại nơi xa cấp tốc tới gần khí tức khủng bố kia, nói. Chúng ta cần bắt đầu đóng lại kết giới cửa vào, Si Tinh gấp giọng nói. Chờ một chút, nàng nhìn thấy ngay tại cấp tốc chạy tới Chu Nguyên. Từ Bắc Diễn mặt không thay đổi nói. Nếu như chờ Thái Hiên cũng vọt vào, người nào chịu trách nhiệm? Si Tinh trì trệ, nghiến chặt hàm răng. Mặt khác pháp vực đệ tam cảnh cường giả cũng là yên lặng gật đầu, dưới mắt từ bỏ một số người là không thể tránh khỏi, bởi vì một khi làm cho Thái Hiên kia cũng vọt vào kết giới, vậy chỉ sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Từ Bắc Diễn thấy thế, tâm niệm vừa động chính là thúc giục quyền hạn, chỉ thấy kết giới kia cửa vào vết nứt bắt đầu chậm rãi khép lại. Nơi xa chạy nhanh đến Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là khẽ biến, lúc này điên cuồng thôi động nguyên khí, đem vốn là cực hạn tốc độ lại tăng lên nữa một chút. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Chu Nguyên đã là khoảng cách kết giới kia cực kỳ tiếp cận. Nhưng vào đúng lúc này, phía trên hắn hư không đột nhiên phá toái, chỉ thấy một đạo to lớn quyền ấn từ trên trời giáng xuống, quyền ấn kia ẩn chứa mênh mông chi lực, một quyền mà xuống tựa như là thần linh chi nộ, muốn phá hủy đại địa này ở giữa hết thảy sinh linh. Rõ ràng là Thái Hiên kia xuất thủ, phía trên bao phủ mà đến lực lượng hủy diệt làm cho Chu Nguyên ra đầu cũng là tê dần, loại lực lượng kia so với lúc trước lưu quang càng thêm khủng bố, nếu là bị đánh trúng nói, liền xem như hắn, cũng là giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại trước có khép kín kết giới, trên có hủy diệt quyền ấn, quả nhiên là kích thích vô cùng. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cấp tốc tới gần kết giới, mà tại hắn lôi cuốn dưới, Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần mấy người cũng là mắt mở thật to, nhịp tim đều là vào lúc này tăng lên đứng lên. Trong kết giới, Si Tinh hai tay nắm chặt lẩm bẩm nói. Nhanh một chút, tới kịp, Chu Nguyên thân ảnh ở trong hư không xẹt qua đạo đạo tàn ảnh, hắn tính toán tốc độ trong mắt có một vòng vui mừng nổi lên. Dựa theo hắn suy tính, hắn hẳn là có thể tại Thái Hiên kia quyền ấn rơi xuống trước trong nháy mắt bước vào trong kết giới, đến lúc đó kết giới đóng lại tự nhiên có thể chặn đường bên dưới quyền ấn sóng xung kích. Tại trong kết giới kia, vô số đạo ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên lôi cuốn lấy người phóng tới khép lại kết giới khe hở, đều là khẩn trương đến không dám thở mạnh một chút. Từ Bắc Diễn tai mắt bình tĩnh nhìn qua một màn này, hắn đôi mắt chỗ sâu lướt qua một sợi tĩnh mịch chi quang, trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Chu Nguyên xuất hiện ở bên ngoài kết giới, liền muốn một đầu đụng vào trong kết giới chỉ có cuối cùng một cái khe. Thế nhưng chính là tại một sát na này, hắn con ngươi đột nhiên thít chặt bởi vì hắn cảm giác được một sợi lực lượng vô hình xuất hiện ở phía trước, lực lượng kia không có bất kỳ cái gì tính công kích nhưng lại tựa như một tầng mạng nhện đồng. Góc truyện audio.com, dạng tại phía trước đem hắn thân hình trì hoãn như vậy một cái chớp mắt. Sắc mặt của hắn kịch biến. Một cái chớp mắt này tại bình thường tự nhiên dâu ria có thể ở đây lúc lại là sinh công tử ở giữa khoảng cách. Oanh, tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, hủy diệt quyền ấn tựa như một ngôi sao rơi xuống, trực tiếp là hung hăng đánh vào Chu Nguyên trên thân thể. Phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể của hắn phảng phất đều là vào lúc này trở nên vặn vẹo, vô số xương cốt tại vỡ vụn. Mà ở tại che chở cho Triệu Mục Thần bọn người cũng là cùng nhau phun máu, một chút kẻ xui xẻo càng là tại chỗ bị cỗ lực lượng thẩm thấu mà đến kia sinh sinh bạo thành đầy trời bọt máu. Ầm ầm, Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp rơi vào đại địa, một khắc này, một đạo dài mấy vạn dặm vực sâu xuất hiện tại trên đại địa, mà vực sâu kia quyền ấn tựa như là nhìn không thấy cuối cùng tĩnh mịch hắc ám, đồng thời cũng đem Chu Nguyên thân ảnh triệt triệt để vùi lấp xuống dưới. Dưới một quyền, giống như không người còn sống. Mà lúc này, kết giới cuối cùng một cái khe cũng là đều khép lại. Giữa thiên địa yên tĩnh im ắng, vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua xuất hiện tại kết giới phía trước to lớn vực sâu, trong đó cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ. Rõ ràng chỉ có cách xa một bước, vô số mắt người thần ảm đạm, nho nhỏ một bước này, tại hiện tại đến xem, lại là giữa sinh tử chênh lệch. Cái kia đã từng ở trong chư thiên cũng sáng tạo được không ít kỳ tích, từ đó thanh danh đại chấn thanh niên. Cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn, bỏ mạng sao? Cách chương.